Sao em ngốc quá vậy? Chương 11, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau lúc 8 giờ nó và nhỏ chạy lại nhà hắn để chuẩn bị khởi hành. Tụi nó tập hợp đầy đủ và xuất phát, đi xe 7 chỗ nhỏ và Nam ngồi hàng trên, nó và hắn người ghế sau. Ngồi kế nữa ta, mang tiếng ngồi chung hàng ghế nhưng nó và hắn lại ngồi người một đầu. Không như hai người kia nhỏ ngã đầu vào vai Nam. Tinh quá, sau 2 giờ đi xe nó bắt đầu ngủ gục lên gục xuống thấy vậy hắn liền ngồi gần lại cho nó dựa vào. Yêu người ta rồi hả Hiếu? Đến trưa bác tài xế dừng xe vào một quán ăn. Hắn để đầu nó dựa vào cửa kính rồi ngồi xa ra và kêu nó dậy. Dậy đi ăn kìa ngủ giết thành heo bây giờ hắn quay lại là người hay chăm chọc nó. Tôi biết rồi không cần cậu réo nó tỏ vẻ khó chịu. Hiếu em mờ ghét hi vậy sao lúc nãy? Chưa nói xong Nam đã bị hắn bịt miệng lại. Lúc nãy sao vậy Nam nó hỏi lại. Thì lúc nãy nhỏ đang nói hắn xen vào. Linh và tin tôi xử ổng hông giỡn thôi nha. Không gì đâu hi mình vô ăn đi. Nhỏ cũng không dám nói. Ba người có gì giấu tôi nẹt nó tỏ vẻ nghi ngờ. Không gì đâu mà Nam mới được hắn thả ra. Vào ăn lẹ đi còn đi tiếp nữa hắn lãng sang chuyện khác. Cả đám kéo vào ăn khoảng 45 bộ. Ai ngồi vị trí đó nhưng lần này tụi nó NCS vui vẻ với nhau chứ không có nạnh ai nấy ngủ. Nét kiếm gì chơi đi nó. Gì đây ta AK hay mình chơi trò sự thật đi Nam bày trò. Cái trò mà hỏi phải nói sự thật đó hả nhỏ. Ờ đúng rồi vậy mình bắt đầu nha. He versus Hiếu chịu hông Nam. Bắt đầu đi cả hai đồng thanh. Luật chơi là chúng ta chơi kéo búa bao người thua sẽ bị hỏi còn người thắng sẽ được hỏi Nam nói luật chơi. Vòng 1, hắn thua nhỏ thắng. Hiếu ông có thích hi hông nhỏ hỏi thẳng vào vấn đề luôn ta. Vậy cũng hỏi hắn, thì trả lời đi nhỏ. Diễn nhiên là hông rồi. Có một ai đó rất muốn biết câu trả lời nhưng khi ngơ câu trả lời lại rất buồn. Ai ta, vòng 2, nhỏ thua còn nó thắng. Ếch hồi nãy bà tính nói gì mà bị cậu ta hăm dọa vậy nó nói tới chữ bị hăm dọa liền nhìn qua hắn. Hi ơi đổi câu hỏi đi nhỏ năn nỉ nó. Không, tôi xin lỗi nha Hiếu nhỏ. Thật ra lúc bà ngủ thì Hiếu lấy đầu bà dựa vào vai cậu ấy khi bà gần thức thì để đầu bà dựa vào kính nhỏ lấy hết can đảm để nói ra tê tê. Thật vậy ạc nó vừa nói vừa nhìn hắn. Tại tôi thấy cô gục lên gục xuống mới cho cô dựa vai hắn giải thích. Chắc không Hiếu Nam còn chọc hắn nữa chứ. Chắc tê sử em mờ quá hắn bốc khói. Thôi mình qua màng khác đi nhỏ giải dây cho Nam. Thôi tê không chơi nữa hắn. Sợ hả nó khiêu khích hắn. Sợ gì chứ tại không muốn chơi mấy trò trẻ con này. Thôi sợ thì nói đại đi nó vẫn giọng điệu đó. Nghĩ gì thì tùy hắn nói rồi quay chỗ khác. Vậy chơi nữa hông nhỏ. Thôi làm biến rồi Nam. Hay A sợ e hỏi những bí mật của A nhỏ vừa nói vừa dùng tay nhéo má Nam. Đâu có tại còn có ba người chơi sao vui. Tạm tha đó nha. Cách chương.